Chương 1252, Thánh Thương, cùng nhau nhổ neo. Sám hối cùng tuyệt vọng. Cái gì nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện tại cả mẹ lột cửa thành bạch ngốc thương, bên trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều lâm vào một loại nào đó si ngốc trạng thái. Mò dẹt càng là nghẹn ngào kinh hô lên, phụ vương làm sao có thể lại có một cái phụ vương lạn sệ lột cả người dung một cái, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin tưởng nổi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, quay đầu nhìn lấy vua sư tư quá to, bệ hạ trước Tristan chết trận sau, ngài cố ý một người đánh ra, cự tuyệt chúng ta đi theo. Chẳng lẽ liền là bởi vì hát hát ha ha ha ngoài ý liệu, vua sư tư cười to một tiếng, đưa tay ra bóc rất mũ giáp, lộ ra một bộ tuyệt đẹp đùng nhan. Chứ không lộ vẻ gì ở ngoài, nàng bây giờ, cùng đưa nở dê ở cư A thành mặt đầy tức giận bạch ngốc thương hoàn toàn là giống nhau như lúc vứt bỏ mũ giáp sau. Vua sư tư thần sắc bất động, nhìn lấy bạch ngốc thương thản nhiên nói, làm sao chỉ có ngươi một cái mặt khác mấy cái kia kim ạt xua đây không ngại đem các nàng toàn bộ cũng gọi tới xem kết quả một chút có ai có thể đỡ được ta cái này hoàn toàn giải phóng thánh thương hừ mãi đến đứng ở trước mặt vua sư tư, bạch ngốc thương mới thật sự cảm. Giác được cái này nữ thần mang mặt mình thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu mặc dù đã không có trực cảm, nhưng bởi vì đã chuyển đổi linh cơ, đều là lạn sơ nàng. Hiện tại ngược lại càng có thể cảm nhận được trên người vua sư tư giống như trời long đất lở đáng sợ áp lực nữ nhân này không nữ thần này khả năng thật sự chính là gờ răng lạn sở thực lực chỉ sợ là ta gấp 10 lần trở lên chỉ cảm thấy gấu trong hồng lòng trái tim bắt đầu không bị khống chế kịch liệt nhảy lên, bạch ngốc thương hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục động thánh thương trong tay. Âm một đạo ánh sáng màu trắng theo thánh thương bên trong nổ bắn ra ma ra. Hóa thành một cột sáng xông thẳng lên thiên mà nhìn thấy cái này vô cùng quen thuộc cảnh tượng, bốn phía các kỵ sĩ mới rốt cục có thể khẳng định, trước mắt cái này cùng bọn họ quận chúa giống nhau như lúc nữ nhân, thật sự cũng vậy kinh ạt sùa ạ dạ vẫn tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, nhanh chóng cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thì ra là như vậy, không trách mới vừa rồi bệ hạ sẽ để cho tự chúng ta lựa chọn. Ra đường. Phòng trưng chính là nghĩ cho tới bây giờ một màn này đi hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh một cái xung quanh, phát hiện cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều là không có chút nào chiến ý, có người thậm chí lại lộ ra một bộ cháy hết, mặt đầy đều là chết lặng cùng tuyệt vọng. Hiển nhiên mới vừa rồi bở lũ ý bật xỉn sự kiện, cùng với vua sư tư khủng bố tự bạch đã lớn đả kích lớn những kỵ sĩ này sĩ khí, mà bạch ngốc thương ra sân càng là ép vỡ lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Hiện tại, chính là có thể không chút do dự vì vua sư tư đi chết lạn sệ luật cùng mỏ dẹt đều đã buông xuống xuống kiếm trong tay, gà vẩn cũng là mặt đầy do dự. Một bộ không biết nên làm như thế nào. Thấy vậy, vua sư tư cười lạnh một tiếng, không sao, hiện tại thánh rút ra đã hoàn thành. Các ngươi những kỵ sĩ này công tác có thể nói đã làm xong. Nếu như có người nguyện ý cùng nữ nhân này cùng nhau đối đi cờ hở vơ y ta, vậy thì cứ việc tiến lên nghe thấy lời này. Trên mặt gã hoàn lập tức lộ ra vẻ mặt khuất nhục, lên tiếng sinh hô lớn, bệ hạ chúng ta thể đối với ngài trung thành không thay đổi. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này ngài chẳng lẽ cho tới bây giờ đều còn chưa tin chúng ta sao vua sư tư còn chưa lên tiếng. Bên cạnh lạn sệ lột liền hét lớn một tiếng, đủ rồi gã hoàn ngươi còn không thấy rõ sao cái này đỡ lấy bệ hạ túi ra nữ nhân căn bản chính là một cái không có chút nhân tính nào quái vật chen hiệp sĩ vùng hồ không nói hai lời rút ra kiếm trong tay. Sau đó đi tới bên cạnh bạch ngốc thương, túi đầu trầm thông nói, vương A xin thứ lỗi chúng ta ngu muội chúng ta những kỵ sĩ. Này đều phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Bất quá thần hiện tại đã giác ngộ mặc dù bây giờ cũng không cách nào vãn hồi thần sai lầm, nhưng ít ra cho phép thần vì bệ hạ ngài đường đường chính chính chết trận đi chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra Estina sơ lạn sệ luật thần sắc phức tạp nhìn lên trước mắt cái này liền đầu cũng không dám ngẩng lên bộ hạ cũ. Bạch ngốc thương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng là lúc này vua sư tư rõ ràng đã không nhịn được, giơ lên thánh thương trong tay, chỉ bạch ngốc thương hai người quát lên, rất tốt ta hiện tại liền đem ngươi cùng tên phản đồ này cùng nhau giải quyết hết thánh thương, nổ neo từ giải phóng vừa ra, trên người vua sư tư cũng bước lên một cột sáng bất quá rõ ràng so bạch ngốc thương ánh sáng muốn chói mắt nhiều lắm trong thành túc chính các kỵ sĩ rối rít nhắm mắt lại. Nhất thời cũng không dám nhìn thẳng không bệ hạ thần đi rồi lạn sệ lột thấy vậy. Hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm, lại có thể liền trực tiếp xông đi lên nhìn thấy cái này tự sát công kích. Bạch ngốc thương nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vua sư tư quả thật liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. chẳng qua là trong nháy mắt đem bảo cụ hoàn toàn phóng thích ra ngoài, từ nơi cuối cùng bắn ánh sáng vì sẽ rách bầu trời kết nối mặt đất dồn gỗ mini ạt the sở tợ thát sủi nở to the ẹ nở hóc the ẹ ạt dồn gỗ mini ạt rầm rầm rầm một đạo dường như có thể đem thiên địa đều cho xuyên thủng pháo laser theo vua sư tư thánh thương trong thẳng bắn ra, chỉ lát nữa là phải đem bạch ngốc thương cùng lạn xệ luật cùng nhau hóa thành hư không. Ngay ta y thời điểm vạn phần nguy cấp này, bạch ngốc thương khẽ cắn răng, cũng thả ra bảo cụ của mình, hai tia sáng trụ chợt đụng vào nhau không được không ngăn được nàng, lần này phải xong đời. Bảo cụ tiếp xúc trong nháy mắt, bạch ngốc thương cũng chỉ thấy mình tựa như đứng ở bên dưới một ngọn núi to nghiêng đổ, chỉ lát nữa là phải bị áp lực kinh khủng đè bẹp. Ngay ta y lúc tuyệt vọng, nàng chợt nghe trong đầu chuyển tới một âm thanh, thằng nhóc đốc, ngươi gấp như vậy làm cái gì, cũng được để cho ta tới giúp ngươi một chút. Mở ra giao diện thao tác, lần nữa biên mã, sửa đổi mục tiêu, thánh thương dồn gỗ mini ạt, 13 phong ấn toàn bộ cởi ra làm.